Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 264, chương 266, Hai Đại Thiên Phi. Bất tử, tỉnh táo, một tên thân mang đạo bào tím bầm tiên vương mở miệng. Trấn an được bạn, đây là Hỗn Nguyên Tiên Vương, cũng là một tôn danh trấn tiên vực cổ xưa cự đầu. Cùng bất tử tiên vương quan hệ không tệ, tương giao nhiều năm. Hừ, bất tử tiên vương hừ lạnh một tiếng, xoay người sang chỗ khác, không còn nhìn nhiều Nguyên Sơ tiên vương ba người một chút. Chán ghét chi tình rào rạt tại nói nên lời, đụng một cái mũi cho Nguyên Sơ tiên vương, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn lại cùng Ngao Thịnh, Thái Thủy hai người âm thầm trao đổi một ánh mắt. Thần đình tứ đại cự đầu đột kích, ba người lại làm như thế nào tự xử? Chỉ sợ sẽ là tổ tế linh cái này một tôn tuyệt thế đại hung. Ba người đều rất khó chống đỡ. Bàn vương phủ đệ một chỗ khác trong động phủ, đồng dạng có ít tôn cự đầu ngồi ngay ngắn. Tổ tế linh, chúc mừng ngươi thành công trở về. Bàn vương một tia thần niệm chỗ ngực nam tử trung niên mỉm cười. Nói. Suy, bàn vương, biết ngươi cùng tổ tế linh quan hệ tốt, ta cùng thanh thiên cũng từng ứng kiếp, ngươi làm sao không chúc mừng hai chúng ta? Liễu thần chưa nói chuyện, Huyền Vũ vương đã bất mãn kêu lên, lão ô quy, ngươi a, bàn vương giờ khóc giờ cười hư điểm một chút đầu Huyền Vũ vương. Mở miệng, mấy người các ngươi động phủ tìm được a, đồ vật còn tại a. Tiên vương động phủ hoàn toàn chính là một tòa độc lập tiểu thế giới. Thậm chí tiểu vũ trụ, trong đó thần tàng vô số, là tiên vương cự đầu lớn nhất nội tình cùng chỗ bí mật. Điều không phải đơn giản không gian pháp khí có thể so đo. Vô số kỷ nguyên trôi qua, tiên vực chư vương cũng đổi một lứa lại một lứa. Mỗi khi tiên vương cự đầu vẫn lạc, hắn lưu tại tiên vực bên trong tiên vương động phủ, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ gặp phải có lòng người phá hư cùng chia cát. Một trận thao thiết thịnh yến, lão phu giấu đồ vật những cái kia cẩu vật cũng muốn tìm tới. Chờ lấy ăn cay dám đi. Huyền Vũ vương khinh thường cười lạnh một tiếng, kết quả không cần nói cũng biết. Các ngươi dự định như thế nào xử lý Ngao Thịnh, Nguyên Sơ, Thái Thủy ba người? Ôn chuyện hoàn tất, bàn vương thẳng vào chủ đề, tự nhiên là giết, thành đạo đại ân suốt đời khó quên. Liễu thần mặt lộ vẻ một vòng trào phúng, không chút do dự nói, ta ngược lại không phản đối các ngươi xử lý tam vương. Chỉ là cao tầng bên kia, có tương đương một bộ phận vương giả cho rằng, tam vương dĩ nhiên có sai. Nhưng hôm nay tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tiểu trừng đại giới một phen là được, không cần thương tới tính mệnh. Bàn vương trầm ngâm một lát, nói, bàn vương, đừng muốn bà ma ma, ta biên hoang thất vương vì bảo vệ phiến thiên địa này. Chảy hết một giọt máu cuối cùng, tiên vực chính là như vậy hồi báo thất vương hay sao? Ngao Thịnh tam vương bất tử, Thạch vương, Hỏa vương các loại sáu vương sẽ chết không nhắm mắt. Tính tình nóng nảy Xích Dương vương, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đem trong mâm bị ngoại giới coi là tuyệt thế tiên dược bàn đào đánh rơi xuống trên mặt đất. Đúng vậy, nó vẻn vẹn tiên vương dùng để chiêu đãi đạo hữu điểm tâm. Nhưng, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Ngao Thịnh tam vương bất tử, lòng ta khó yên. Ai nếu là có ý kiến, để hắn cứ tới tìm ta. Áo choáng thần nhân toàn thân thần diễm ra tốc nhảy lên. Trong lúc nhất thời rực cháy đến cực hạn, tiên vực có thể sánh vai tổ tế linh, chỉ sợ cũng chỉ có Tể Ngu lão tiên vương. Bàn vương cười khổ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Tể Ngu, tiên vực thứ nhất tiên vương. Hắn là tiên vực cổ xưa nhất một nhóm sinh linh. So hiện có tuyệt đại bộ phận tiên vương bối phận cũng cao hơn được nhiều. Đức cao vọng trọng, được xưng tụng một tiếng, lão đại nhân. Tiên vực có thứ nhất tiên vương Tể Ngu, dị vực cũng có đệ nhất cao thủ Côn Đế. Luyện tiên Hồ Chân chính chủ nhân cùng người luyện chế, thu đồ tuyệt đại thiên kiêu Hạc Vô Song, sau chứng đạo bất hủ chi vương, một môn song vương, yên tâm, ta sẽ không ở động phủ của ngươi bên trong động thủ. Để ngươi khó làm, ai, đi thôi, bàn đào thịnh yến muốn bắt đầu. Động phủ thanh âm, dần dần thấp không thể nghe thấy. Bàn đào tiên dược viên trước trên đồng cỏ, náo nhiệt vẫn như cũ. Có thể Nguyệt Thiền tiên tử tâm tình lại cũng không làm sao mỹ lệ. Đã sớm bị bản thân cảm giác tốt đẹp, ngao kiền nhiễu được phiền muộn không thôi. Mấy lần chối từ đều không thể thành công, nhất là còn có thiên đế bệ hạ tại một bên mỉm cười quan sát. Tâm tình càng thêm khó chịu. Tiểu gia hỏa, ngươi điều không phải bổn tiên tử thích loại hình. Nguyệt Thiền tiên tử tán đi trong lòng tạp niệm. Hít sâu một hơi, tận lực bưng lên cổ đại chân tiên giá đỡ. Dùng ra trưởng bối đối với vãn bối giọng điệu. Vô sự, tình cảm là có thể bồi dưỡng. Lại nói ta cũng không ngại. Ngao Kiền mặt không đổi sắc, mỉm cười nói, ngươi tới chậm, thiếp thân đã có người thích. Nguyệt Thiền tiên tử dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Tại thiên đế bệ hạ một mặt mộng bức ánh mắt đưa tay chỉ hắn. Còn cố ý hàm răng khẽ cắn môi đỏ. Nhu tình vô hạn nhìn chăm chú. Ta thế nhưng là nghe nói thiên đế hậu cung đã có hai vị thiên phi. Hoa tâm cực kỳ. Ta liền khác biệt. Đều có thể cam đoan với ngươi. Ta cả đời này chỉ yêu một mình ngươi. Ngao Kiền có thể nói đem hết tất cả vốn liếng. Quấn quýt chặt lấy. Hai người ngươi một lời ta một câu ngôn từ giao phong. Nhìn xem đám người vô cùng náo nhiệt. Có thể ta đã có hắn hài tử. Ngoặc kép chấm chấm. Ta đến nuôi. Ngươi không xứng. Theo thiên đình thần nữ một tiếng kiên định khẽ kêu. Ngao Kiền mặt triệt để xanh biếc. Mọi người đều đang cố gắng cố nén ý cười. Giai nhân tình nguyện bị thiên đế bội tình bạc nghĩa. Cũng không muốn gả cho ngươi. Đây rốt cuộc là một loại gì tinh thần? Phu quân, Nguyệt Thiền có ngươi hài tử. Người khoác màu đỏ áo mây màu tuyệt sắc hoàng nữ quỳ gối tại trên bàn tiệc. Cười đến dị thường ôn nhu. Điều không phải, Linh Nhi, người nghe ta giải thích a. Thiên đế bệ hạ trực giác cảm giác mình so đậu Nga còn muốn oan. Hắn căn bản không có ăn vụng. Người khẩn trương gì đó. Ta chỉ là nghĩ thông suốt biết ngươi một tiếng. Muốn sinh cũng là ta trước sinh. Rõ ràng là ta trước. Cái khác tất cả yêu diễm tiện hóa đều phải cho ta xếp hàng. Đỏ váy giai nhân đầu ngón tay dương. Nhẹ, ôn nhu giúp phu quân dịch dịch trước ngực cổ áo. A, yêu diễm tiện hóa. Tỷ tỷ là nói ta sao? Khác một bên, đồng dạng kéo phu quân cánh tay Vân Hy Thiên Phi. Híp thâm thúy đôi mắt sáng, cười đến như một đôi cong cong nguyệt nha nhi. Cái kia, phu quân đại nhân ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng nữ cũng không tiếp cha, mà là đem nhẹ nhàng đá cho người yêu. Thạch Hạo, ta là Thạch Hạo, ta là thần đình chi chủ, ta là thiên đế, ta hiện tại hoàng được một nhóm. Bị Nguyệt Thiền trước mặt mọi người cực điểm nhục nhã Ngao Thịnh. Sắc mặt nháy mắt trở nên xanh xám vô cùng. May cái thằng này tâm lý tố chất cường đại, mới có thể tại trong khoảnh khắc cấp tốc điều chỉnh xong. Lại lần nữa trở nên nhẹ nhàng quân tử, khí độ siêu nhiên bộ dáng. Chỉ bất quá, trong lòng cũng không còn cách nào đối với tên này cổ đại chân tiên ôm lấy ảo tưởng. Không sao, ta có thể lý giải. Ngao Thịnh đầu tiên là rất có phong độ khoát tay áo. Chí ít mặt ngoài là như thế này. Sau đó lại hướng thần đình ghế chắp tay. Cười vang nói. Nghe nói thiên đế có thể lực chiến chân tiên. Chiến lực quan phong đương thời. Dũng che thần đình. Không biết Ngao Thịnh có thể may mắn lĩnh giáo một phen. Thân là vô thượng thần đình chi chủ. Thạch Hạo chân thân dù không thể tùy tiện rời đi thần đình. cần tọa trấn trung ương thiên cung trấn áp thần đình khí vận. Nhưng phân thân lại không như thế hạn chế. 3 năm trước đây, thiên đế đại hôn, dị vực nghe nói, lại lần nữa hưng binh xâm phạm. Thiên đế đặc khiển dưới một đạo đặc thù thân ngoại hóa thân. Một đầu pháp lực không kém chút nào bản thể thuần huyết chân long. Dẫn đầu thiên cung vệ đội đi tiền tuyến tham chiến. Trước trận, bất quá chí tôn đỉnh phong chân long thân lực chảm dị vực tam đại bất hủ. Nhất thời oanh động tam quân, dẫn vì giai thoại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN